Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, tàu đệm từ trường. Khai thông, thượng, ông, ong ong, vân tay kết cấu mũi khoan cực tốc xoay tròn, vang lên tiếng gầm gừ bén nhọn mà thê lương. Mấy trăm mét bên ngoài, chúng nhân viên cảnh sát đều bị cỗ kình phong này thổi liên tiếp lui về phía sau. Ong ong, ong ong ong, một vị ngồi xổm ở xe cảnh sát phía sau nhân viên cảnh sát nắm thật chặt áo khoác, quay đầu nhìn về phía đồng sự nói: "Trương ca, cái này cái đại gia hỏa chuyển hơn 5 phút, làm sao chỉ chuyển không đào a? Công nghệ cao, ngươi không hiểu." Tên là Trương ca nhân viên cảnh sát híp hai mắt thấy đang tới kình. Rõ ràng là tại thêm nhiệt, đã rất nóng, chung quanh tuyết đều hòa tan, đó chính là không đủ nóng. Nhân viên cảnh sát, ong ong, lại qua 2 phút, mũi khoan xoay tròn tốc độ vậy mà bắt đầu dần dần thả chậm. Cho đến xong đình chỉ, rộng lớn công trường bên trong, khôi phục làm người không cách nào thích ứng yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không chuyển rồi, có phải hay không đã hết dầu? Đang lúc nhiều người nhân viên cảnh sát nghị luận ầm ĩ lúc, tàu đệm từ trường đột nhiên vang lên trần vũ mở rộng gấp trăm lần sau thanh âm. Huy, phía ngoài bằng hữu, có thể hay không tìm cho ta mấy chiếc máy xúc, đem góc độ đệm bắt đầu. Cái này phá ngoạn ý mũi khoan mẹ nó với không tới đất mặt. Đám người, 7 phút sau, hiện trường người phụ trách tìm tới 5 chiếc tại cách đó không xa tiến hành con đường sửa chữa máy xúc, bắt đầu lót bài tập. Đoàn tàu bên trong, Trần Vũ đối mặt ống kính, hơi có xấu hổ, có chút lãng phí tình cảm. Tiết thứ nhất toa xe bánh xích lên tới tối cao, đầu xe mũi khoan vẫn là không cách nào đâm vào mặt đất. Đây không phải ta nguyên nhân, cùng thao tác cũng không quan hệ. Đây là chiếc này công trình xa thiết kế phương diện bác trưởng tàu, trí năng hình thức dưới. Toa xe góc độ điều tiết nhận hạn chế, ngài có thể tiến hành dùng tay thao tác. Thủy tinh cầu sáng lên, truyền ra máy móc điện tử hợp thành âm. Đừng nói nhảm, Trần Vũ vung tay lên. Đây không phải dùng tay tự động vấn đề, đây là các người thiết kế phương diện thiếu hụt trí năng hình thức dưới. Vì cam đoan an toa xe góc độ điều tiết nhận hạn chế, xin ngài tiến hành dùng tay thao tác. Trí tuệ nhân tạo lặp lại. Vương Tiểu Đào Hồng nhấc tay đề nghị, phải không ngài liền tiến hành dùng tay thao tác đi? Không, Trần Vũ từ chối thẳng thắn. Chúng ta là bình chắc cơ cấu, phát hiện vấn đề cùng sai lầm liền có nghĩa vụ đi chỉ ra chỗ sai. Một lần dùng tay, hai lần dùng tay, mỗi lần đều dùng tay, kia muốn cái này trí năng hình thức còn để làm gì? Ngao, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc gật đầu. Là đạo lý này, trưởng tàu, trí năng hình thức dưới. Vì cam đoan, người ngậm miệng. Được rồi trưởng tàu. Tại hơn 400 vạn người xem nhìn chăm chú bên trong, Trần Vũ đầy đủ biểu hiện một cái chuyên nghiệp bình chắc nhân viên tiêu chuẩn cùng kiên trì. Thùng thùng, mười mấy phút về sau, đoàn tàu bên ngoài, một cỗ máy xúc dùng câu chảo, gõ, hai lần cửa sổ xe. Ra hiệu làm nền đã hoàn thành, Trần Vũ mở ra thông tin ngoại phóng. Hô, phi thường cảm tạ. Hiện tại mời triệt thoái phía sau, cách ta càng xa càng tốt. Chờ đợi 5 chiếc máy xúc đứng xếp hàng rời đi. Hắn giơ cổ tay lên, một bên hoạt động đồng hồ đeo tay, vừa nói, kiến tạo quá trình bên trong, đoàn tàu ngoại bộ muốn so nội bộ càng đáng xem hơn. Cho nên vì có thể để cho mọi người có một cái trực quan mà rung động thể nghiệm, ta sẽ đem camera định ở bên ngoài, để các người trình mắt thấy công trình xa kiến tạo quá trình. Dứt lời, hắn liền khống chế camera bay ra đoàn tàu bên ngoài, lập tức mệnh lệnh trí tuệ nhân tạo di động đoàn tàu, bò lên trên kiếng sườn đất, mũi khoan hướng xuống, lại bắt đầu lại từ đầu đào đất bài tập. Siêu siêu siêu siêu, carbon hợp kim chế to lớn mũi khoan lần nữa xoay tròn. Dâng trào sóng nhiệt cùng kinh phong tung bay vô số bụi đất. Xuất phát, ông, tiết thứ nhất toa xe bánh xích dâng lên, tăng lên đầu xe thẳng đứng góc độ, tải cả xe chậm rãi tiến lên dưới. Sắc bén vân tay mũi khoan rốt cục tiếp xúc đến mặt đất. Oanh long long long, chỉ nghe liên tiếp cùng loại núi lở gào thét. Vân tay mũi khoan gọn gàng mà linh hoạt đem mặt đất vào. Phá vỡ, xé rách, xâm nhập, tương đương rãnh. Từ từ bốc hỏa tinh, điện thoại di động của ta đều đang chấn động. Nghiêu bước, phá âm, ta ngay tại công trường bên ngoài. Hai chân chấn động đến run lên, máy móc công trình, thật sự là nam nhân lãng mạn a. Sai, là phú bà vui vẻ. Phú bà vui vẻ cộng một, phú bà vui vẻ cộng hai. Ta không nên nhìn kiến tạo, ta muốn nhìn nữ trợ lý. Nữ trợ lý hôm nay thái giám, nương theo lấy oanh minh quanh quẩn, thành tấn bùn đất cùng đá vụn. Thông qua lỗ khảm bị cuốn vào đầu xe bên trong bên cạnh thu nhận trong miệng. Tại nhiệt độ siêu cao cùng siêu cao áp nội bộ hoàn cảnh dưới. Hóa thành mềm mại nửa trạng thái cố định vật chất mà vân tay chạng mũi khoan. Tại chui từ dưới đất lên đồng thời. Cùng chung quanh bùn đất sinh ra kinh khủng lôi kéo lực. Cũng đại đại tăng nhanh công trình xa xâm nhập tốc độ. Dài đến 300 mét đoàn tàu. Ngay tại hai loại lôi kéo lực cùng bánh xích động lực dưới, như một đầu tấn mãnh độc xà, chui vào bán kính 18 mét địa động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lơ lửng giữa không trung, camera dừng lại 1/2 giây sau, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi đi vào trong động, cũng không xong hắc ám, bởi vì bốn phía đều thoa khắp cùng loại nham tương trạng thái cố định vật chất. Những này trải qua nhiệt độ cao cao áp gia công bùn đất cũng không xong làm lạnh, còn tàn ra ửng đỏ quang mang. Rầm rầm rầm, địa động chỗ sâu, đoàn tàu đã thấy không đến cái bóng, nhưng rung động dữ dội cùng oanh minh còn tại trực tiếp ở giữa quanh quẩn. Ống lính tại Trần Vũ điều khiển dưới thả chậm tốc độ phi hành. Hơn 400 vạn người xem có thể thấy rõ ngụy chân không đường ống nhỏ bé cấu tạo. Lỗi nặng mắt nghiện, cách mỗi 300 mét, đường ống ở giữa sẽ còn dựng thẳng lên một cây hình trụ, dùng cho chèo chống hai bên truyền đến áp lực. Siêu, đi thăm mấy phút, camera bạo phát tốc độ khủng khiếp, hướng phía đoàn tàu đuổi theo, tốc độ nhanh chóng. Dĩ nhiên khiến trực tiếp ở giữa hình tượng ẩn ẩn đỏ lên. Đây là ống kính cùng không khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao cùng thiêu đốt. Thật nhanh, nóng quá. A, tốc độ nhanh đến thấy không rõ. Ta liền nói quay phim sư mới là nghiêu bức nhất đi. Hiện trường gặp qua, tựa như là có thể ẩn hình camera. Camera có thể ẩn hình. Ngoạn tàu, có thể ẩn hình. Đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Mười mấy giây sau, khi lơ lửng camera đuổi kịp nhanh chóng đào móc công trình xa, tất cả mọi người mới trực quan thấy rõ chân không đường ống chế tác quá trình. Đơn giản tới nói chỉ có 3 bước. 1. Mũi khoan đào đất, tại chui từ dưới đất lên đồng thời, cũng đem đất đá khối vụn dọc theo lỗ khảm đưa vào đầu xe trung bộ hình tròn trong thùng. 2. Chế tác đường ống, bùn đất tiến vào vật chứa, tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh nhanh chóng ngưng tụ thành nửa trạng thái cố định vật chất. Thong dong khí hậu phương trên ngàn cái khuếch tán lỗ bên trong, như kem đánh răng gạt ra. 3. Trước đồng hồ vòng mở rộng, gạt ra nửa trạng thái cố định vật chất đính vào vách động. Bị xe đầu đuôi bộ bành trướng trước đồng hồ vòng tiến một bước đè ép, hình thành cùng vách động ngưng làm một thể hình ống kết cấu. Cứ như vậy, 3 bước hiệp đồng vận hành, liền tại công trình xa hậu phương, lưu lại coi như vững chắc đường ống. Đoàn tàu trong phòng điều khiển, Trần Vũ cẩn thận quan sát một phen trước mặt giả lập bản đồ. Đối đồng hồ đeo tay nói, hiện tại chiều sâu là mặt biển phụ 1.000 mét, tốc độ di chuyển là mỗi giờ 520 cây số. Sao xe lửa nhanh hơn không ít, lấy dạng này đào móc hiệu suất, nếu như không có gì ngoài ý muốn, nhiều nhất 2 giờ liền có thể đến Ma Đô. Lịch sử loài, người trên đầu thứ nhất, thuấn di, thông đạo, sắp sinh ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN